Tiên ma đồng tu, chương 776, nhân mạng lớn hơn trời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chính đạo đệ tử tựa hồ nhận thức Diệp Tiểu Xuyên. Hắn ngây thơ không cởi trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hai tay cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên cánh tay. Nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi đi mau, ta sống không được, đi mau, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi không nguy hiểm đến tánh mạng. Trở về tu dưỡng nửa tháng sẽ không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên ai cũng không có muốn động thủ ý tứ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Khoảng cách gần hắn nhất một cái ma giáo đệ tử liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên sau lưng không đến một trượng vị trí. Hắn giơ lên cao cao trong tay quỷ đầu đao, mấy lần đều muốn chặt đi xuống, kết quả quỷ đầu đao đều không có rơi xuống. Một đám ma giáo đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên cho cái kia bị thương đệ tử bôi lên thuốc mỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn giáo lý trong, người là chỉ một thân thể. Mỗi người đều là độc lập tồn tại. Không có giá cả thế nào chi phân. Chăm sóc người bị thương là thời đại này vĩnh viễn không thay đổi giọng chính. Tại hai quân trong khi giao chiến, vĩnh viễn sẽ không bị giết chính là song phương quân y, bọn hắn dùng hai tay cứu vớt người khác tánh mạng. Là bị tôn kính một đám người. Những thứ này ma giáo đệ tử nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hiên ngang lẫm liệt. Không để ý sinh tử xuống cứu chữa một cái bị thương chính đạo đệ tử. Đây quả thật là để cho bọn họ nho nhỏ động dung thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nâng dậy người đệ tử kia, nhìn thoáng qua bốn phía hai mặt nhìn nhau ma giáo đệ tử. Nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi cứu các ngươi người, ta cứu ta người, nhiều lần chính ma đại chiến. Chúng ta chính đạo có trở ngại dừng lại quá ma giáo các ngươi cứu chữa chính mình bị thương đệ tử ư? Bỗng nhiên, một cái tuổi khá lớn một chút ma giáo đệ tử trong đám người kia mà ra. Đối Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi ôm quyền, nói, Diệp Thiếu Hiệp quả nhiên đảm lược hơn người, làm cho người bội phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dùng bả vai mang lấy người đệ tử kia, nhìn xem trước mặt ma giáo đệ tử, nói, ngươi nhận thức ta, chấm, này ma giáo đệ tử nói, 10 năm trước. Tại dưới có hạnh đi đoạn thiên nhai đang xem cuộc chiến. Từng thấy quá Diệp Thiếu Hiệp đại triển thần uy. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nói cũng không đạo lý. Thánh mẫu ma thần hai vị tôn giả cũng không có dạy bảo chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng thế, thông chi xuống dưới, không muốn ảnh hưởng Diệp Thiếu Hiệp cứu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi ma giáo đệ tử gật gật đầu, như thủy triều giống như hướng phía chu vi tản đi. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến giới sắc cùng lục giới hai người này ở giữa không trung không dám xuống. Liền hướng phía hai người vẫy tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thấy thế, cuối cùng vẫn là quyết định xuống. Diệp Tiểu Xuyên đem bị thương cái kia chính đạo đệ tử giao cho lục giới. Nói, đưa hắn đưa đến thương binh doanh nghỉ ngơi. Giới sắc ngươi đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại hòa thượng cũng không nói lời nào. Chẳng qua là con mắt có chút đỏ lên. Lục giới cõng lên cái kia bị thương đệ tử liền bay mất. Quả nhiên không có bất kỳ một cái ma giáo đệ tử ở phía dưới thả pháp bảo công kích hắn. Trên mặt đất có thật nhiều chính đạo đệ tử, nhưng hầu như đều là tử thi. Diệp Tiểu Xuyên tìm cả buổi, lúc này mới lại đã tìm được một cái trong miệng dũng cảm bọt máu từ chính đạo tiểu đệ tử. dĩ nhiên là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, rơi xuống tại một mảnh phòng ốc chính giữa, không có bị ma giáo đệ tử phát hiện, nếu không không tránh khỏi bị băm thành vài khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thiếu nữ này cả người là huyết, cũng nhìn không ra là của môn phái nào tiêu chí, nhưng tuyệt đối là chính đạo đệ tử không sai. Hắn đem thiếu nữ nâng dậy, trong lòng có chút bi thống. Hắn muốn cứu người thiếu nữ này. Thiếu nữ trong mắt cũng tràn đầy đối với sinh mạng mong mỏi. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, nàng lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng. Trong miệng, trong lỗ mũi không ngừng bốc lên huyết. Liền một câu đều nói không đi ra. Căn bản cứu không sống được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ tại hắn trong ngực chết đi. Con mắt mở thật to, tựa hồ vẫn còn ở lưu luyến cõi đời này gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đem thiếu nữ trong mắt khép lại. Bên cạnh Giới Sắc cũng chắp tay trước ngực, tuyên một câu A-di-đà Phật. Diệp Tiểu Xuyên không có ở thiếu nữ bên người dừng lại bao lâu. Nắm tay của thiếu nữ, tiễn đưa nàng cuối cùng đoạn đường về sau. Cứ tiếp tục cùng Giới Sắc tìm kiếm còn sống chính đạo đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, có một cái cánh tay bị chém đứt chẳng qua là đã hôn mê chính đạo đệ tử bị đã tìm được. Diệp Tiểu Xuyên mau để cho Giới Sắc đưa ra ngoài. Giới Sắc đang chuẩn bị ngự không bay lên. Diệp Tiểu Xuyên lại đã tìm được một cái bị thương chính đạo đệ tử. Vì vậy Giới Sắc một tay kẹp lấy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bay đi, Lục Giới liền quay trở về. Sau một lát, cũng một tay kẹp lấy một cái bị thương chính đạo đệ tử bay mất. Diệp Tiểu Xuyên đang cố gắng tìm kiếm, bỗng nhiên đón đầu đánh lên mấy cái đã ở tìm kiếm ma giáo người sống sót ma giáo đệ tử. Mấy cái ma giáo đệ tử vừa muốn rút đao, nhìn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên trên người đã bị máu tươi nhiễm hồng. Chăm sóc người bị thương. Bốn chữ, cái này mấy cái ma giáo đệ tử cũng không nói lời nào. Thu hồi pháp bảo, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục tìm tòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được chính đạo đệ tử càng ngày càng nhiều. Giới Sắc cùng Lục Giới hai người căn bản là vận chuyển không hết. Bề bộn hai người hầu như không có thở công phu. Nơi đây dị thường đưa tới chính đạo các đại lão chú ý, bầu trời đánh chính là chính vui mừng. Thỉnh thoảng chứng kiến một đạo kim quang đi xuyên qua ma giáo thánh điện mặt đất cùng đông nam phương hướng. Vì vậy Càn Khôn Tử lại hỏi, đó là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức liền có Huyền Thiên Tông đệ tử tiến lên chặn đứng từ phía dưới bay lên một đạo kim quang. Chỉ thấy Giới Sắc hòa thượng trên bờ vai khiêng hai cái. Trong tay còn cầm hai cái. Một người mang theo bốn cái chính đạo bị thương đệ tử chính đầu đầy mồ hôi sau chiến trường bên ngoài phi. Sau một lát, cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử trở về. Giới Sắc khiêng bốn người cũng bị dẫn theo tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Nguyên Đại Sư vừa nhìn Giới Sắc, nói. Giới Sắc, ngươi đây là, đối diện với mấy cái này đại lão. Giới Sắc thu hồi bất cần đời tâm tính. Cung kính nói, bị thương chính đạo đồng môn nhiều lắm. Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thí Chủ, đang tại phía dưới tìm kiếm. Chỉ là của ta cùng Lục Giới Sư Huynh căn bản bận không qua nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử cau mày nói. Điều này sao có thể? Dưới mặt đất còn có rất nhiều ma giáo đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không bị công kích? Giới Sắc bởi vì trên người treo bốn cái bị thương đệ tử. Đằng không ra tay, chẳng qua là rất nhanh thoáng một phát lồng ngực. Nói, Diệp Thí Chủ nói chỉ cần tại áo bào thượng viết xuống chăm sóc người bị thương bốn chữ. Ma giáo đệ tử tựu cũng không công kích chúng ta. Ta cùng Lục Giới Sư Huynh cũng không tin. Kết quả ma giáo đệ tử thật không có công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Càn Khôn Tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngược lại là Ngọc Cơ Tử biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Bất đồng Càn Khôn Tử nói chuyện, Ngọc Cơ Tử liền đối sau lưng đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân nói ra. Lập tức theo Thương Vân Môn điều 300 đệ tử. Tại áo bào thượng viết chăm sóc người bị thương. Không chỉ có muốn đem bị thương chính đạo đồng môn cứu ra. Coi như là thi thể cũng muốn mang đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hạc đạo nhân lập tức gật đầu. Lập tức liền bay ra ngoài. Càn Khôn Tử giận không kềm được. Cái này Ngọc Cơ Tử là ở thu mua nhân tâm a, chính mình vừa muốn phân phó nhượng Huyền Thiên Tông đệ tử đi đón bàn. Ngọc Cơ Tử liền lập tức vượt lên trước một bước. Đây là muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử giờ phút này tâm đắc đối Diệp Tiểu Xuyên người này lại thêm vài phần coi trọng. Tiểu tử này trong đầu cả ngày tại cân nhắc cái gì đâu? Làm cho khối phá ga giường. Ở phía trên tùy tiện đã viết mấy chữ. Mà giáo đệ tử tựu cũng không công kích. Sớm biết như vậy có chuyện tốt như vậy nhi. Chính mình đã sớm phái người đi làm. Suốt một ngày thời gian a, ít nhất có thể cứu về 300 đến 500 chính đạo đệ tử. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.